Các bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Sớm Truyện Ma. Hãy chia sẻ, like và bình luận ý kiến của các bạn khi nghe truyện và donate để ủng hộ cho Sớm các bạn nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh radio Sớm Truyện Ma. Kính thưa quý thính giả, như vậy là chúng ta đã cùng nhau đi qua 4 tập của bộ truyện ma kinh dị Tà Thuật, với những tình tiết gay cấn, những nút thắt, những bế tắc chưa có lời giải đáp, chỉ có được một chút manh mối từ những lời sấm truyện mà thần linh ban tặng qua một bài phép của bà già thầy bùa ở khu phố Pháp. Và hôm nay mời quý thính giả cùng với Nguyễn Huy bước vào thế giới tà thuật đầy kỳ dị và rùng rợn của Voodoo qua tập 5, cũng là tập cuối của bộ truyện này. Tập cuối: Bí ẩn Voodoo. Bệnh viện thành phố vào những ngày đầu đông đầy ắp người, khác hẳn so với những con đường đầy tuyết trắng vắng lặng ở ngoài kia. Vị bác sĩ cùng với mấy cô y tá tức tốc đẩy băng ca đưa một bệnh nhân bị tai nạn giao thông, người đầy máu me, vào phòng cấp cứu. Sau khi hoàn tất thủ tục nhập viện cho đứa em gái, An đứng nói chuyện với vị bác sĩ. Ông ta cũng không tìm được nguyên nhân vì sao khiến cho Hương hôn mê sâu, nên đành phải nhập viện theo dõi. Đúng rồi, làm sao có thể tìm ra được, vì em cô đâu có phải bị bệnh, nó bị ma bắt hồn cơ mà. Michael thuê riêng một cô y tá túc trực 24/7 để chăm nom cho Hương. Sau đó thì cùng với An rời khỏi bệnh viện, trước sự ngỡ ngàng thắc mắc của những người xung quanh. Chắc họ cho là hai người vô tâm, nỡ lòng nào phó mặc cho đứa bé con dắt mũi chưa sạch một mình nằm ở bệnh viện như vậy. Mình để nó ở đây con mình như vậy, yên tâm được không An? Chỗ này là an toàn nhất rồi, chứ bây giờ không lẽ cậu tính giác nó theo hay là sao? Michael lùi xe ra chỗ đậu, rồi chạy thẳng đến khu rìa bờ đê, nơi mà cách đây mấy hôm cả hai đã đến, và cũng là lần đầu tiên được nghe nói về Voodoo. Hình xăm, da đen, tóc vàng, ngã ba, con sông, mặt trăng và cột đèn, đó là bảy dấu hiệu hiện lên từ quẻ bói. Nó chỉ dẫn cho mọi người tìm đến chỗ của tên thầy bùa quái ác kia. An ngồi ở băng trước, ngẫm nghĩ một hồi lâu, nhưng mãi không tìm ra manh mối gì. Cháu có nghĩ ra được gì không? Michael hỏi. Hiện tại thì chưa. Như vậy sao cháu biết phải tìm đến khu ổ chuột ở rìa bờ đê? Cháu linh cảm, với lại cháu thấy có một dấu hiệu là da đen, thì chắc là muốn nói đến cái khu đó. Cậu cũng nghĩ là khu đó. An quay sang nhìn Michael, gương mặt hơi thắc mắc. Nếu mà như bà già nói đó, thì hắn ta buôn ma túy, mà mấy cái thằng buôn ma túy thường chỉ ở những khu ổ chuột để dễ lẩn trốn, tránh khỏi tầm mắt của cảnh sát. Chỗ rìa bờ đê thì giống như là đặc khu của thành phố này. Tội ác ma túy, cờ bạc, mại dâm, tất cả đều nhẫn nhơ sinh hoạt bên đó mà chẳng ai làm được gì. Nếu như vậy thì cháu linh cảm đúng rồi. Nhưng mà còn các dấu hiệu khác thì sao? Cái này thì phải hỏi cậu chứ. Hắn chính là người giết chết tên Michael ở khu bờ Tây. Cậu đang theo vụ này mà, có manh mối gì không? Có thì cũng có, nhưng mà chẳng liên quan gì đến tên da đen mà mình đang tìm cả. Có sao, cậu nói thử coi. Michael bẻ lái, đánh khúc cua vòng ngang qua nghĩa trang Thánh Louis, rồi nói: Tất cả mọi người đều có bằng chứng ngoại phạm. Tuy nhiên cảnh sát đã nghi ngờ một nhân vật. Người đó thân cận với tên mà cô bị giết, chính là cô ả gái điếm tóc vàng, quản lý của quán bar của hắn. Hôm nọ khi lên hỏi cung thì ả trả lời có vẻ không thành thật lắm. Cậu cũng cho người theo dõi, mà đích thân cậu cũng đến khu ổ chuột để tìm hiểu, nhưng mà bị mất dấu. Có phải cái hôm mà cậu cháu mình gặp nhau không? Đúng rồi. Cậu đang đi bộ ngay sau lưng con ả đó thì vô tình thấy cháu bị mấy cái thằng côn đồ chọc phá, cho nên cậu mới lại can. Vậy là mất dấu. Con nhỏ đó tóc vàng hả? Nếu vậy thì khả năng chính là một trong những dấu hiệu được nhắc đến đó. Cũng chỉ là phỏng đoán thôi, mà cứ cho là như vậy đi. Da đen tóc vàng là xong rồi. Còn mấy dấu hiệu khác như là hình xăm, mặt trăng, ngã ba con sông và cột đèn thì sao? Hình xăm á thì có thể là trên người tên đó có hình xăm. Mặt trăng thì chắc là ban đêm. Ngã ba thì là địa điểm. Con sông, cột đèn á là khung cảnh xung quanh. Cháu đoán vậy, cậu nghĩ sao? Bây giờ cứ đến đó thử, tìm xem có chỗ nào giống như vậy không đã. Mà nghe sao mơ hồ quá. Hay là cứ... Cháu không có nghĩ được gì nữa đâu Michael à. Mà giờ này cũng không còn đường lui nữa. Con Hương chỉ trông chờ của mình cậu cháu mình. Chuyện cần thấy cậu cũng thấy rồi, nghe thì cũng nghe rồi, đừng nói là không tin. Michael im lặng không đáp, vì cậu biết tâm trạng của An bây giờ thế nào. Cô như đang ngồi trên miệng núi lửa, vì sắp sửa phải đối mặt với chuyện mất đi đứa em gái mà cô hằng yêu thương suốt bao nhiêu lâu nay. Cậu đặt tay lên vai An, xoa xoa mấy cái như muốn nói là lòng cậu cũng hệt như cô mà thôi. Dù không phải máu mủ ruột thịt, nhưng cũng sống với nhau ngần ấy năm trời. Bao nhiêu kỷ niệm yêu thương gắn bó, chính tay Michael và bà ngoại Loan chăm sóc cho hai chị em mỗi lúc sớm chiều, từ miếng ăn giấc ngủ, và cả những đêm mùa đông làm cho hai đứa bé gái đau ốm bệnh tật. Lẽ nào lại không yêu thương sao? An nắm chặt lấy mu bàn tay của cậu mình và nói lời xin lỗi trong xót xa nghẹn ngào. Hai người bước từng bước chậm rãi trên nền xi măng đã phủ đầy tuyết trắng. Lớp áo lông dày cộm cũng không thể chặn được những cơn gió lạnh đang từng cơn thổi qua, tựa như những mũi dao sắc lẹm cứ thế mà cứa vào da thịt. Thiên nhiên cũng đang quá đỗi khắc nghiệt, hệt như hoàn cảnh của những phận phàm trần bé nhỏ. Đưa ánh mắt giáo giác nhìn xung quanh để tìm kiếm những dấu hiệu trong quẻ bối, cả hai thống nhất là cùng đi cùng về, không chia nhau ra, vì sợ sẽ có chuyện chẳng lành ập đến. Băng băng qua từng dãy phố, tầm này là buổi trưa, nhưng trời chẳng ấm lên được chút nào. Tuy nhiên quán xá hai bên đường đã đầy ắp người rồi. Mấy thằng cô hồn da đen, người xăm trổ kín mít, đang xăm soi từng chân tơ kẻ tóc của hai người lạ mặt. Mũ trùm đầu che kín cả mái tóc, nhưng An vẫn cảm nhận được ánh lửa đang tỏa ra từ bọn chúng. Cẩn thận An à, bọn này nó hay kiếm chuyện lắm. Dạ, cháu biết rồi. Từ sáng cho đến chiều tối, đi bộ khắp nơi, vào những hang cùng ngõ hẻm, mãi mà vẫn không thấy được gì giống như lời miêu tả. Ngã ba thì vô số, nhưng toàn nằm trong nội khu, nhìn xung quanh cũng chẳng thấy cột đèn hay con sông nào cả. Lúc này trời đã bắt đầu tối dần. Mấy cô đào da đen tóc nâu xoăn tít lò xo, dẫn áo thun quần jean, đi bộ lững thững từ quán cà phê băng qua mặt hai người, không quên kèm theo cái liếc sắc như dao cạo. Nè, họ đi đâu vậy mấy cô? Mấy cái người này nhìn giống... gái gọi đó. Bọn nó đang đi về nhà thổ. Giờ này chắc chúng nó sắp mở cửa rồi. Khu này có một con đường cục, nằm sâu trong kia kìa, sát cách bờ đê. Ở đó khét tiếng là chơi bời. Bình thường nếu không có việc gì thì cảnh sát cũng hạn chế vô đó. Xuống đó thử coi đi, có khi nào nó nằm trong đó không? An vội đi theo đám kế điếm thì Michael kéo lại. Không, đừng đi. Đường đó là đường độc đạo, không có ngã ba ngã tư, mà cũng chẳng có cột đèn đâu. Vậy bây giờ phải làm sao? Cho bình tĩnh đã. Cứ đi đảo lại một vòng xuống sâu bên trong coi, biết đâu nó lại nằm bên kia sông thì sao. Chỗ lần trước mình hỏi được cái nơi ở của bà thầy bùa đó. Nói rồi cả hai lại tiếp tục công cuộc tìm kiếm, mà dường như đang đi vào ngõ cụt. Điều này làm cho Michael nhớ lại những câu chuyện ở Việt Nam mà bà Loan đã từng kể. Ở bên châu Á, người ta cũng có thầy bùa, hoặc một dạng khác của thầy bùa, được gọi là nhà ngoại cảm, tức là những người có khả năng giao tiếp với quan hồn. Vào đầu những năm 2000, ở Việt Nam nổ ra một cuộc tìm kiếm mộ liệt sĩ. Nhà ngoại cảm được gọi đến để chỉ điểm đường đi nước bước cho gia đình người nạn nhân, cũng bằng những hình ảnh mang tính gợi tả giống như vậy. Nào là ở chỗ này chỗ kia, hài cốt dưới hai ba cái cây lớn cạnh ngọn đồi, cách đó mấy dặm có cái miếu quan thờ vong người chết bờ chết bụi. Những lời đó ùa về trong trí nhớ của Michael, vì hiện tại cậu và đứa cháu gái cũng đang trải qua sự việc tương tự, nhưng có điều đang ở trên Mỹ Quốc, cách Việt Nam nhiều giờ đồng hồ. Bà Loan thật ra cũng đọc báo, rồi nghe lỏm mấy bà bán hàng ở chợ Bờ Đông thôi, chứ bản thân bà chưa bao giờ được chứng kiến, nên Michael nào có tin, chỉ nghe cho nó vui thôi. Nhưng mà bây giờ mọi chuyện đã khác. Cái chết của đứa cháu gái như ngàn cân treo sợi tóc. Và biết đâu, sẽ còn nhiều người nữa cũng phải chịu chung số phận như cháu gái cậu, nếu không sớm ngừng cái trò ma quỷ gọi hồn của tên thầy bùa đó lại. Càng đi sâu vào bên trong thì quang cảnh càng vắng vẻ. An tặc lưỡi, ý như là xung quanh đây làm gì có cái ngã ba ngã tư nào. Có mỗi cái dãy nhà gỗ đầy mối mọt bên kia nhánh sông mà thôi. À, cậu nghĩ bên này không có gì đâu An. Mình cứ thử đi, biết đâu lại thấy. Phía sau kia còn nhà mà. Không đâu, phía sau kia toàn là nhà nhỏ thôi. Cái tên kia chắc chắn không thể nào ở đó được. Vì sao? Hắn buôn bán hàng trắng, càng núp sâu thì người ta càng nghi ngờ. Chỗ nguy hiểm nhất có khi lại là nơi an toàn nhất. Bởi vì khi mà cháu đi hiên ngang ở chỗ đông người thì sẽ ít bị chú ý hơn là cứ một mình lủi thủi vào mấy chỗ vắng. Vậy chứ bây giờ cậu tính sao? Mình đi gần hết rồi, hay là quay lại khu ăn chơi coi coi như thế nào? Chắc gì nó đã là đường cùng. Thôi được, mình quay lại đó đi. Bây giờ trời đã gần tối hẳn và những con phố đã bắt đầu lên đèn. Bên trong con đường ăn chơi tại khu ổ chuột, mấy cô ả mặc quần lót bé tí, áo hai dây, đang múa may mời gọi trên mấy cái cột sắt trước cửa của quán bar. Ánh đèn xanh đỏ tím vàng mờ mờ ảo ảo, hệt như mấy quán bia ôm ở Việt Nam, càng làm kích thích mấy tên khách vãng lai lạng chơi đang có nhu cầu tìm kiếm bạn tình. Dường như mùa đông tuyết trắng dày cộm như vậy cũng chẳng đủ để dập tắt ngọn lửa dục vọng trong lòng của con người. Khi họ đã muốn thì chẳng có gì có thể ngăn trở được sự thèm khát cả. Con đường, hay nói đúng hơn là con hẻm, chỉ rộng vỏn vẹn có 4 mét bề ngang, dài sâu xuống gần 50 mét. Hai bên là dãy nhà 3 tầng, đều tăm tắp, tuy cao nhưng nhếch nhác, gạch đá nứt nẻ lởm chởm, đúng kiểu của khu ổ chuột. Mùi cần sa, thuốc lá thuốc phiện cứ sọc thẳng vào mũi, làm cho An ho khục khặc. Cuối con đường, đó là một bức tường lớn, chẳng có gì giống như lời miêu tả ở đây cả, nên cả hai cậu cháu đành ngậm ngùi quay về. Thời gian nhanh chóng trôi qua, đôi chân đã dần rệu rã và tâm hồn đang héo tàn theo mỗi lần kim đồng hồ quay. Ở trên cao, trăng cũng đã sắp tròn rồi. Đang lay hoay thì điện thoại của Michael rung lên. Đầu dây bên kia là Toàn. Alo, dạ con Michael. Con gọi cho An hoài mà không được. Tới nhà tìm á, cũng thấy cửa đóng im liền mà. Không biết có chuyện gì không cậu? An nó đang kế bên cậu nè. Để cậu đưa điện thoại cho nó. Alo. Trời ơi An, tao với con My lo cho mày quá trời. Không có ai liên lạc được với mày hết. Giờ mày đang đâu vậy? Tao đang trên ô tô, đang trên đường vào bệnh viện. Hả? Mày bị sao mà vô viện? Phòng chăm sóc đặc biệt, khoa nhi bệnh viện thành phố. Gặp nhau đó đi rồi nói. Tao đợi chút xíu, tao với con mày vô liền. 30 phút sau, ngay khi An và cậu Michael về lại bệnh viện, thì đã thấy Toàn và My ngồi chờ sẵn ở trước cửa phòng. My muốn khóc thét khi thấy cô bạn thân mặt mũi xám quét, tóc tai bết lại, dính vào da đầu vì ướt tuyết. Cả hai ôm chầm lấy nhau khóc nức nở. An khóc vì cô cảm thấy bất lực trước hoàn cảnh thảm khốc. Còn My thì bởi vì cô đang sợ hãi và thương xót cô bạn. Giá như ngày hôm đó My không vì ham vui mà ép An chơi trò chơi gọi hồn trong căn nhà quan. Giá như mà cả đám không nói chuyện với tên thầy bùa lạ mặt trong quán rượu, thì mọi việc đã không như vậy rồi. Con Hương sao rồi mày? An sụt sùi nói cho Toàn và My biết tình hình, không khỏi kinh ngạc vì chỉ còn gần 20 tiếng đồng hồ nữa là câu chuyện không thể cứu vãn được. Mày tìm kỹ chưa? Có sót chỗ nào không? Chắc chắn là không thể nào sót. Tao với Michael đi hết cả khu đó rồi. Không có. An à, tao thấy mặt mày xanh xao quá à. Hay là về nghỉ đi, rồi sáng mai tìm tiếp. Mày nghĩ tao còn thời gian sao? An à, cháu bình tĩnh đã. Cậu thấy My nói đúng đó. Cháu đã cố gắng hết sức rồi, hai đêm không có ngủ rồi. Bây giờ cháu nên cần nghỉ ngơi. Còn việc tìm kiếm, cậu sẽ cử nhân viên và đích thân cậu với thằng Toàn sẽ đi lục lại lần nữa. Không, cháu muốn ở lại với con Hương. Phòng chăm sóc đặc biệt, người ta đâu có cho người thân ở lại bên trong lâu đâu. Ngồi chậu trực bên ngoài thì được cái gì? Với lại mình đã thuê người chăm sóc 24/24 rồi. Sở cậu cũng gần ở đây, có gì cậu chạy ra liền, cô đừng có lo. My chen vào. Đúng rồi An, mặt mày chẳng còn tí sức sống nào. Tôi nói nè, bà thầy bùa đã tiên đoán như vậy thì chắc chỉ vòng vòng quanh đó thôi. Cậu Michael là cảnh sát, để người ta đông người á tìm kỹ hơn mình. Mày qua nhà tao nghỉ đi, tối có gì chị em mình cùng nghỉ cách. Chứ hôm nay nhà tao cũng đi hết rồi, ban nãy sợ quá tính qua nhà mày ngủ chung á, nhưng mà tình cảnh như vậy á thì qua nhà tao đi nha. An không trả lời, cũng không phản kháng. Hiện tại cô đã quá mệt mỏi về tinh thần lẫn cả về thể chất. Michael chở ba người về nhà My, còn bản thân cùng Toàn về lại sở cảnh sát để huy động thêm người đi tìm tên thầy bùa sát nhân. Yên tâm đi, tao với cậu Michael sẽ cứu được chúng mình. Toàn nắm tay hai cô bạn để trấn tĩnh hai người, rồi chiếc ô tô dặn ga chạy đi mất. Vào đến nhà, My kêu An lên lầu tắm rửa cho khỏe để cô chuẩn bị đồ ăn. Tao chẳng còn tâm trí đâu mà ăn. Phải ăn cho có sức chứ. Sao vậy? Từ qua tới giờ mày có gì trong bụng đâu? Thế thôi, mày cho tao đãi cái gì cũng được. An lên phòng và để lại một mình My trong nhà bếp. Một lát sau cô mang lên một tô súp nóng thì thấy cô bạn đang ngồi trên giường, cầm củi luồn từng mũi kim trên tấm vải bố sậm màu. Mày làm gì đó An? Tao khâu búp bê. Cái gì? Bồ nói thật, bà thầy dặn tao khâu từ tấm vải bà ta đưa thành một con búp bê. Nếu mà muốn ai đó khai ra điều gì á, chỉ cần lấy dao lam rạch một đường trên con búp bê là được. Mày làm để chi vậy? Để cái lúc mà tao bắt được lão ta, tao sẽ rạch rộng lão, bắt lão khai ra cho được cái chỗ lão làm phép để cứu em tao. An vừa nghiến răng vừa nói, đây nghiến từng chữ một. Từng mũi kim sọc sọc đâm lên đâm xuống, như thể cô đang trút hết những căm hận lên miếng vải đã được phù phép. Nếu như lúc này tên thầy bùa mà đứng trước mặt, có thể cô đã dùng lưỡi lam rạch chính miệng lão ta, sau đó dùng kim khâu chính cái vết cắt đó lại, may chặt miệng lão cho thỏa cơn hận thù. Gia đình bạn bè cô có tội tình gì? Vì sao lại bắt cô hứng chịu những tai ương như vậy? Bất cẩn, cây kim khâu chích vào tay, một giọt máu rỉ ra từ da thịt, nhưng cô chẳng thấy đau đớn một tí nào. Vì đau thương, vì hỗn loạn, hoang mang mấy hôm nay còn nhiều hơn như thế này gấp vạn lần. An nè, mấy cái dấu hiệu mà bà thầy bói nói ra đó, có khi nào không phải như mày nghĩ không? Ý mày là sao? Ngã ba, con sông cột đèn mặt trăng, nhiều khi nó không phải chỉ là thời gian hay địa điểm, mà là cái khác. Cái gì mới được? Tao đoán thế thôi à, chứ có biết gì đâu. Thôi mày ăn miếng súp đi rồi ngủ. Mày để đó, ngủ trước đi. Vậy thôi tao nằm ngủ trước nha, có gì mày ăn cho nóng. My ngủ rồi, An mở cái đèn ngủ bên cạnh để tiếp tục mấy đường kim cuối cùng mà tạo thành hình con búp bê tà thuật. Nhét bông gòn và cây cỏ đã được yểm chú vào bên trong, sau đó khâu kín lại. Dùng chỉ đỏ ướm hai dấu hình chữ X để làm đôi mắt, và một đường thẳng nằm ngang bên dưới tạo thành cái miệng. Xong rồi, tất cả đã xong rồi, chỉ còn thiếu mỗi máu tươi mà thôi. Lúc này Toàn và Michael cùng với hơn chục nhân viên cảnh sát đang lục tung khắp khu quận chính nhà của Paul. Cậu lấy cớ là tuần tra an ninh vì vừa thấy một tên xăm mình lén lút cầm súng đi vòng vòng vào khu vực này, chứ không dám nói là mình tin vào quẻ bói của bà thầy bùa mà xuất quân đi tìm. Kết quả vẫn không có gì. Chạy mấy chục vòng khắp các ngã ba nhưng chẳng có hình ảnh nào liên quan. Khu này làm gì có con sông như lời miêu tả mà tìm cậu? Chưa, bên khu bờ đê có sông nhưng cũng có thấy gì đâu. Michael cho xe dừng ở đầu đường, xuống xe hút điếu thuốc cùng với mấy nhân viên cấp dưới. Dạ anh ơi, tụi em tìm nãy giờ rồi nhưng mà chẳng thấy gì cả. Có khi mình tới trễ quá nó trốn sang khu khác mất rồi. Cậu quay sang nhìn cảnh sát cao to kế bên và hỏi. Anh hỏi nè, cái vụ mà anh giao cho chúng mày theo dõi con nhỏ bồ của tên Marco tới đâu rồi? Dạ, có phải là con nhỏ da đen mà tóc vàng vàng xoăn xoăn không anh? Con bồ của thằng Marco chết 2 tuần trước phải không? Ừ, đó đó. Dạ, cũng không có gì khác. Chỉ có một điều là hình như trước lúc chết lão Marco để lại toàn bộ tài sản cho con này đó. Em tra hồ sơ trên sở thì thấy lão ký di chúc để lại cho nó. Hả? Lúc nào? Dạ, di chúc thành lập mới có mấy hôm là lão chết luôn đó anh. Michael nhăn mặt, trong đầu đang có những luồng suy nghĩ xáo trộn. Một tên Marco vì sao lại để cả một gia tài cho một con điếm? Ờ này, bây giờ con nhỏ đó ở đâu? Dạ, ả ta thuê người khác quản lý cái quán đó rồi. Còn ả thì chuyển qua làm quản lý nơi khác anh à. Ở chỗ nào? Dạ, ở bên cái đường độc đạo, khu ăn chơi ở rìa bờ đê á. Nghe nói chỗ đó cũng lớn lắm. Thằng chủ hình như là ta anh chị gì đó. Không biết có số có má cỡ nào á mà dân khu đó sợ nó lắm. Cũng nằm trong cái diện cần phải để ý của sở, nhưng mà chưa có động thái gì quá đáng. Kính lắm anh à. Ờ nè, thật không, trước khi đó nó làm nghề gì cái thằng đó đó? Em chưa hỏi thông tin, chỉ biết là cách đây 2 năm á, nó mua hẳn 2 căn nhà 4 tầng liền kề trong đường độc đạo đó, đập thông ra rồi phân tầng kinh doanh quán bar với khách sạn. Con nhỏ tóc vàng bộ thằng Marco á bây giờ về bên đó làm. Em nhớ chỗ đó tên là Trăng Vàng thì phải. Cái gì, tên gì? Dạ, quán bar tên là Trăng Vàng. Mà sao anh có vẻ hoảng hốt vậy? Michael nhìn Toàn, cả hai ngẫm nghĩ một lúc rồi Michael nói. Cậu với mấy người anh em nữa lập tức theo tôi xuống đó. Dạ anh. Còn Toàn, con gọi cho con An, nói là bây giờ mình qua đón nó. Toàn lấy điện thoại ra gọi cho My, nhưng đầu dây bên kia không có ai nhấc máy. 1 cuộc, 2 cuộc, 3 cuộc thì bỗng có tiếng sấm gầm vang trên trời. My ơi, My, My ơi. An tròn tỉnh dậy nhưng không thấy ai cả. Khẽ gọi tên người bạn đang nằm ở giường bên cạnh nhưng chẳng có tiếng trả lời. Đêm mùa đông u ám, trời tối mịt mù. Ánh sáng duy nhất phát ra từ cái đèn ngủ bên cạnh đã tắt lịm. Xung quanh toàn một màu đen kịch. Đã gần 2 tuần kể từ sau cái buổi tối định mệnh đó, chưa bao giờ cô được yên giấc lấy một phút giây nào. đầu óc lẩn thẩn mụ mị vì những hình ảnh kinh khủng cứ bay nhảy trong tâm trí, ám ảnh cô suốt đêm dài. Một cảm giác đáng sợ chưa bao giờ gặp trong đời. Chén mái tóc dài lên hai bên vành tai, hít thở sâu và tự trấn tĩnh mình rằng chỉ do nãy giờ mình nghe nhầm thôi, chứ chẳng có gì cả. Cô không muốn gặp lại nó, không muốn chứng kiến những cảnh tượng hãi hùng như đêm qua. Cô không muốn nhìn thấy lại những con búp bê một lần nào nữa. Đưa tay lục tìm chiếc điện thoại đang nằm đâu đó trên giường. Rõ ràng là ban nãy cô đặt nó bên cạnh, cắm tai nghe, để những giai điệu khẽ khàng đưa cô vào giấc ngủ cơ mà. Giờ lại chẳng thấy đâu. Cúp điện rồi. Lại cái âm thanh lộc cà lộc cộc ấy vang lên trong bóng đêm. Hai tai cô nghe rõ ràng, như có ai đó đang dùng tay gõ mạnh vào lớp cửa. Rồi sau đó, có cả tiếng móng tay cứ cào xích trên mặt gỗ. Cô hoang mang lùi về phía sau, thu mình lại, rồi kéo cái chăn bông che kín nửa mặt. Chỉ chừa có đôi mắt lạc thần đang liếc ngang liếc dọc, mong tìm được cái nơi phát ra âm thanh quái dị đó. Người cô khẽ run lên, làm cho giọng nói cũng không còn được vững vàng như thường ngày. Mày ơi, Mày đâu rồi mày? Trong căn phòng ngủ rộng thênh thang với tầng nhà cao tít, cô gái căng tròn đôi mắt búp bê nhìn sang chiếc giường bên cạnh. Chỉ cách độ chừng có hơn 2 thước, nhưng cảm tưởng vùng tối bên kia là một thế giới khác. Hình như không ai nghe được tiếng cô gọi. Lấy hết can đảm, cô bước xuống giường, đôi chân gầy guộc nhỏ bé dò dẫm dưới sàn nhà, lần tìm về phía trước, tay không quên chụp vội cây gậy đánh bóng đặt sát bên làm vũ khí phòng thân. Mọi thứ dần được hiện rõ dưới lớp chăn bông dày. Hình như chính là My, cô bạn cùng lớp đại học, đang nằm đó phủ kín từ đầu đến chân, nhịp thở đều đặn. My đang chìm sâu trong cơn mộng dài. Vừa thở phào nhẹ nhõm vì biết rằng vẫn có người đang ở chung phòng với mình, My vẫn nằm đây ngay bên cạnh làm cô an lòng hơn nhiều. Những hình ảnh trong giấc mơ vừa rồi quá ra chỉ do sự căng thẳng mấy hôm nay mà ra thôi, chứ không có gì cả. Không phải đâu. Cô vẫn đứng đó thẳng lưng, thả lỏng người, sau đó nhắm mắt, hít một hơi dài như để trút hết những phiền muộn, lo sợ và cả những điều ghê rợn mà cô vừa nhớ lại. Cách đây hơn 1 tiếng đồng hồ, ngay khi vừa nhắm đôi mắt ngủ thì một giấc mơ kinh hoàng ập đến. Trong cơn mộng mị, cô thấy My đang nằm trên giường thì bỗng dưng ngồi phát dậy, chạy đến bên lay cô. Dù nghe và nhìn thấy rõ ràng là My, cô bạn mình đang ra sức đập mạnh vào người, nhưng dường như có một cái gì đó kìm hãm, làm cho An không thể nào tỉnh được. Một sức nặng kinh hoàng đè lên đến độ nghẹt thở. My bắt đầu khóc, rồi quay lưng nhìn về phía cửa sổ, dường như thấy điều gì đó kinh hoàng lắm, mà gương mặt thất thần, môi run lên, nước mắt bắt đầu trào ra từ đôi mắt sâu hun hút. Lập tức My quay lưng bỏ chạy về phía cửa chính. Khung cảnh dần tối mờ rồi lại sáng lên le lối. Trong giấc mơ, có cái gì đó chạy phía sau My, từ trong phòng ngủ ra ngoài hành lang, rồi lao xuống cầu thang, vào tận trong nhà bếp. Và bỗng dưng, My té nhoài người xuống đất. Trong đêm đen, có tiếng ai đó khẽ vang lên: "Mày đây rồi." Tất cả thực sự chỉ là một giấc mơ, mà giấc mơ thì không có thật, chỉ là những ảo ảnh do trí tưởng tượng tạo dựng từ nỗi sợ hãi mà thành. Hít sâu lấy lại bình tĩnh, tay vẫn cầm khư khư cây gậy đánh bóng, quay lưng bước về phía chiếc giường êm ấm của mình, thì trời đột nhiên đánh một tiếng sét lớn, sấm chớp nổ đì đùng. Và một lần nữa, cái âm thanh quái đản đó lại phát ra. Cánh cửa sổ lớn trong phòng ngủ bất chợt bung ra. Những cơn gió từ đâu thổi thôn thốc, từng cơn buốt giá lùa vào bên trong căn phòng, khiến cho đồ đạc văng tứ tung. Sấm chớp đì đùng liên tục trên bầu trời, rồi một ít ánh sáng le lối vào căn phòng. Cô chạy lại toan đóng cửa, thì bỗng dưng có thứ gì đó rơi từ trên trần nhà, rơi xuống tóc, rồi chảy cả lên mặt mũi. Cô khựng lại, bóng tối dần ẩn hiện, ánh sáng mờ mờ ảo ảo, làm cho những thứ trong đêm đen dần hiện thân. Ngước mắt nhìn lên trên cao, thì trời ơi, cô thấy xác con My đang treo lòng thòng trên trần nhà. Gương mặt nó tím bầm, hai mắt như muốn lồi ra ngoài. Cô hét lên rồi té xuống đất vì cảnh tượng quá kinh hãi. Một lần nữa, ánh sáng lóe lên, thì cô lại thấy bạn mình đang đung đưa theo từng đợt gió thốc, và đôi mắt với những gân máu đỏ hoe vằn vện đó đang nhìn chằm chằm vào mình. My chết rồi, nó bị bắt rồi. Chống hai tay lùi lại phía sau, bò ngược về phía cửa lớn. Rồi bất chợt, cô thấy lạnh sống lưng. Hình như có cái gì đó đang chuyển động. Có cái gì đó đang đến. Có cái gì đó không đúng. Nó chuẩn bị ập đến. Hay nói đúng hơn, nó đang ẩn khuất đâu đây trong bóng đêm của căn phòng này, sau chiếc tủ kia, dưới gầm giường trong góc tối đằng xa cũng không biết chừng. Nó bắt mi rồi thì bao giờ đến lượt cô? Vì cô cũng có mặt trong buổi tối định mệnh đó. Nó, chắc chắn là nó đang đến. Âm thanh lọc cọc phát ra liên hồi. Cô gái quay đầu liên tục nhìn xung quanh. Cô sợ hãi run lên từng cơn, nước mắt giàn giụa. Vì ngay giây phút này, cô biết nó đang ở đâu rồi. Nó đang nằm trên cái giường của Mi, cái thứ ban nãy cô chạm vào. Chính là nó. Sắp sửa tới mày rồi. An, An ơi An, mày sao vậy An? An ơi, tao đây mà, tao đây, Mi đây. An mở mắt dậy, nhìn thấy cô bạn đang đứng bên cạnh thì bất ngờ An thu người lại, vì cảnh tượng xác Mi treo lủng lẳng trên trần nhà vẫn còn làm cô hoảng sợ. Một giờ đêm rồi, giấc mơ đang xen giấc mơ. An lấy tay tự tát vào mặt để biết rõ mình đang ở thực tại. Mày sao vậy An? Mày nằm mơ thấy gì mà mày cứ ớ suốt nãy giờ? Không có gì đâu Mi. Có phải mày nằm mơ mày thấy tao chết rồi đúng không? Sao mày biết? Tao thấy mày mơ cứ gọi tên tao, mặt mày ghê lắm, tao sắp chết rồi An. Gương mặt Mi biến sắc, bờ môi rung lên vì sợ hãi. Không có đâu, chỉ là mơ thôi. Không có gì đâu. Mấy giờ rồi? Một giờ rồi. Mi định nói cái gì đó thì bỗng dưng tiếng điện thoại reo lên inh ả. Là Toàn gọi đến. An tức tốc trả lời. Tao, An đây, có tin tức gì hả? Sao mà tao gọi cho mày nãy giờ mấy cuộc mà cứ thuê bao với không nhấc máy hoài vậy? Tao đang gần tới chỗ mày rồi, xuống đi. Chiếc xe ô tô đổ ngay ngoài sân đón người, rồi phi thẳng đến khu bờ đê. Trên xe Toàn mới giải thích. Nè An, chắc là tìm được chỗ rồi đó. Hồi nãy tao với Michael có nói chuyện với mấy ông cảnh sát thì vô tình phát hiện dấu hiệu mà ở trên quẻ bối đó không phải là quan cảnh mà là chỉ đích danh chỗ thầy bùa đang ở luôn. Trong con đường ăn chơi độc đạo có một tòa nhà 4 tầng kinh doanh đầy đủ các loại dịch vụ, lần lượt là quán bia, massage, khách sạn, mà tên của chúng lần lượt là Cây Cột, Trăng Vàng và Góc Ngã Ba. Trời ơi, thật sao? Đó là suy đoán hợp lý nhất ở hiện tại. Mong là đúng, cảnh sát đang được điều động đến đó rồi đó. Nhưng mà làm như vậy có bước dây động rừng quá không mấy con? Mình sẽ lấy lý do là kiểm tra hành chính thôi. Tên này có buôn bán ma túy mà, kiểu gì trong quán cũng có vấn đề. Cậu nghi ngờ là tên thầy bùa và á gây điếm tóc vàng đó có liên quan tới nhau. Cứ đến đó đi rồi tính tiếp. Hai giờ sáng, con đường độc đạo bỗng dưng náo loạn vì sự xuất hiện của hơn chục cảnh sát. Họ tiến thẳng vào cuối đường, nơi quán bia Trăng Vàng đang sáng đèn và sập sình tiếng nhạc inh ỏi. Cửa mở, mùi khói thuốc bốc lên nghi ngút. Cấm đến. Đề nghị tất cả giữ trật tự, không ai được phép ra khỏi khu vực này. Cho chúng tôi kiểm tra giấy tờ tùy thân. Một cô ả tóc vàng da đen chạy từ bên trong ra đứng sát bên Michael. Cả hai nhận ra nhau vì chính cậu đã từng một lần thẩm vấn ả. Có chuyện gì? Sao lại khám xét chỗ này? Ả gái điếm, đồng thời là quản lý chỗ này, ấp úng nói. Chúng tôi kiểm tra hành chính và cũng được báo là trong đây có người tàn trữ chất cấm. Ai làm chuyện đó? cứ để chúng tôi điều tra rồi sẽ rõ. Này này, tôi nói cho ông nghe, có gì ra ngoài nói sao. Michael đi ra bên ngoài. Sát quán bia có một cái cửa gỗ, bên trong là một cầu thang sắt dẫn lên các tầng trên. Cậu ra lệnh cho các trinh sát phân làm 3 nhóm, mỗi nhóm kiểm tra một lầu, căn dặn hai người đứng gác ở cửa ra vào, khi nào có lệnh mới được mở cửa. Ông muốn bao nhiêu tiền tôi sẽ đưa. Chúng tôi không cần tiền, chúng tôi làm việc theo pháp luật. Nghe này, tôi đang rất nhẫn nhịn ông, nếu ông không biết điều thì... Thì làm sao? Cô tính làm gì tôi? Nếu mà ông không biết điều á, thì coi chừng ông cũng phải trả giá bằng cái mạng quèn của ông đó. Michael chưa kịp nói gì thì An từ sau lưng xuất hiện. Mày nói nhanh, thằng kia ở đâu? Ả bất ngờ quay ra nhìn An. Mày là con nào? Mày nói nhanh, thằng kia ở đâu? Thằng thầy bùa ở đâu? Sắc mặt Ả nhăn lại, đôi mắt căng tròn tỏ vẻ kinh ngạc, vẫn nhìn chằm chằm vào An. Miệng đang lắp bắp tính nói cái gì đó thì bất ngờ cô tung một cú đấm thẳng vào mặt Ả, khiến cho Ả té đập mặt vào cầu thang té máu. Chưa kịp hoàn hồn thì đã bị An túm tóc. Tao nói cho mày biết, nếu mày không khai thằng thầy bùa chết bầm kia ở đâu thì bữa nay tao sẽ rạch mồm mày bằng cái này. Dứt lời, An móc trong túi xách ra con búp bê voodoo mà ban nãy cô vừa may xong. Ả gái điếm tên Ella vừa nhìn thấy vật tà thuật đó thì hết hồn, người rung lên bần bật. Chính xác là Ả biết về voodoo, kinh sợ bùa phép của voodoo, và Ả biết tên thầy bùa kia. Mày nói không? Nói không? Tao không biết, tao không biết hắn ở đâu cả. Tao không biết. Mày không nói chứ gì? Được. An cầm con búp bê trong tay, toàn nhúng xuống dụng máu của Ả, thì Ả chụp lại và gian xin. Đừng hại tôi. Tôi nói mà, tôi nói ở lầu 4 có cái thang sắt gập, ở sát trong góc tường đối diện cửa vô nhà thổ, lối lên được ngụy trang bằng lỗ thông gió. Hắn ở trên gác xếp trên đó đó. Có bao nhiêu người ở trên? Có một mình hắn thôi. Có một mình thôi hả? An và Michael tống cô Ả ra ngoài cho hai viên cảnh sát, rồi phi thẳng lên lầu 4. Đúng như lời Ả nói, có cái thang gập loại dài 3 thước được dính chặt phần đầu vào tường, nhưng có thể gập đôi lại để làm người khác không chú ý. Mở thang ra, sau đó Michael dùng cây gỗ dài chọc tung lớp mica thông gió để lộ ra một lỗ hổng. Phía trên chính là nơi ở của tên thầy bùa. Bây giờ con đứng ở đây chờ cậu lên trước, sợ trên kia sẽ nguy hiểm đó. Michael tay phải cầm đèn pin, tay trái cầm súng, chĩa thẳng lên lỗ thông gió. Nhưng thật lạ, cứ hễ đến gần cái thang thì tự dưng tim lại bị nhói, hệt như có ai thọ tay vào trong lồng ngực mà bóp lấy tim cậu vậy. Quái lạ, sao lại lên cơn đau tim lúc này chứ? An sinh nghi nên cô bèn thử leo lên, nhưng khi đến gần thì cũng bị y hệt như Michael. Chà nó, kiểu gì cũng có rải bột đá với xương gà phòng vệ. Muốn vào đó hãy nhổ 3 bãi nước bọt. An làm theo lời bà thầy bùa, nhổ 3 bãi nước bọt lên cái thang, rồi bảo Michael thử leo lên lại. Thì lần này mọi thứ rất bình thường. Vô cùng cảnh giác, Michael cẩn thận leo lên khoảng không tối om bên trên. Ánh đèn pin soi sáng, một bóng người đang nằm bất động trên giường ngủ. Michael giương cao súng ngắn, tiến đến gần cái thi thể đó. Michael, ổn không? Bất ngờ, cô nghe thấy hai tiếng súng nổ đi đùng trên kia. An giật mình vội leo lên bậc thang. Michael đang nằm dưới đất, bả vai chảy đầy máu, còn tên nằm trên giường cũng trong tình trạng tương tự. Hắn bị bắn ngay cánh tay phải, khẩu súng lục rớt xuống gần cửa sổ lớn, nhìn thẳng ra dòng sông. Đây là điểm cao nhất, nhưng do chiều cao gác mái rất thấp nên nhìn từ bên ngoài, nếu không để ý kỹ sẽ không biết được. Và cũng chính từ cửa sổ này mới có thể nhìn ra được sông lớn, chính là dấu hiệu cuối cùng trong bảy quẻ bối của bà già. Ánh đèn mờ được bật lên, tuy chỉ gặp có một lần nhưng An vẫn còn nhớ được mặt hắn. Đúng là cái tên mà An đã gặp ở quán rượu bà già hai hôm trước khi gọi hồn. Lần này thần sắc hắn khác hẳn, xanh xao, tiều tụy, đôi môi tím bầm, hệt như người sắp chết. Quả đúng như lời mama nói, hắn ta chắc chắn là bị bệnh nặng, sắp không qua khỏi, nên phải dùng vu đu để kéo dài sinh mệnh. Mày nói đi, tại sao mày tàn ác như vậy? Nói! Lão không đáp, cứ nhoẻn miệng cười thành từng tiếng, khục khặt trong cổ họng. Mày nói mau lên, mày để con rắn của mày ở đâu? Hả? Còn cuốn sách mày lấy của bà già, mày để ở đâu? An xiết cổ áo lão rồi gầm lên, nhưng mặt lão vẫn tỉnh như vậy. Mà tao không nói, mày làm gì tao nào? Được, mày dùng vu đu hại tụi tao, tao sẽ dùng chính vu đu để ép mày khai ra. Con búp bê được móc ra lần nữa, An cầm đầu nó dí vào vết thương đang chảy máu tươi của lão. Lưỡi lam đã sẵn trên tay. 1 2 3. Giơ thẳng con búp bê cho nhìn trực diện vào mặt lão thầy bùa, đặt con dao lam nhọn quắc lên mép trái của miệng. An bắt đầu rạch. Tiếng xoạt xoạt của lưỡi dao lam cứa trên dải bố nghe rợn người. Càng cứa sâu bao nhiêu thì mặt tên thầy bùa càng nhăn nhúm lại bấy nhiêu. Máu bắt đầu chảy từ hai bên khóe miệng, tuôn ra từng dòng ào ạt. Lão vẫn nhoẻn miệng cười, một nụ cười ma quái. Nói, mày giấu nó ở đâu? An ơi, dừng lại đi con. Nói mau, mày nói không? Máu bắt đầu chảy nhiều hơn, miệng con búp bê đã cứa gần hết. Và vào cái giây phút cuối cùng, khi mà con búp bê vu đu đã bị hỏng một lỗ chính giữa khuôn mặt, lão thầy bùa cười gian lên một tiếng, rồi nhe răng cắn đứt lưỡi tự sát. Lão ta chết rồi. Con búp bê tà thuật rơi xuống đất. An quay sang nhìn Michael, miệng lắp bắp. Cậu ơi, hắn chết rồi, con vừa giết người rồi cậu ơi. Michael đứng dậy đi đến trấn tĩnh An. Không phải lỗi của con, là hắn tự sát, không phải lỗi của con. Người An run lên bần bật, răng đánh vào nhau cầm cập, rồi ngồi thừ xuống dưới đất. An, bình tĩnh lại nào con. An chết rồi, con giết hắn rồi. Nhưng mà không sao, hắn chết không đáng. Nhưng em con phải làm thế nào? Con Hương phải làm thế nào đây cậu ơi? Chưa cần đợi Michael trả lời, An đã tự nói. Mama, bà thầy bùa, bà ta sẽ có cách. Đúng rồi, phải tìm bà ta. Cuốn sổ đâu rồi? Chắc chắn là hắn giấu trong căn phòng này. Tìm, phải tìm cho được. An đứng dậy, dùng đèn pin soi khắp căn phòng, moi hết các học bàn, lục tung tủ quần áo để tìm cuốn sách vu đu cổ. Đây rồi, chính nó đây rồi. cuốn sách dày độ hơn chừng trăm trang, bên ngoài bìa bọc bằng gỗ. Những trang giấy đã ngả màu vàng, ghi lại toàn bộ những phép thuật của voodoo, bao gồm cả hai tà thuật bị cấm là luyện con rắn quỷ và thuật hiến tế. Phải đem cho bà già ngay, bà sẽ có cách. Con đợi một chút, cậu đưa con đi. Không, cậu cứ ngồi đây, cậu bị thương rồi, để con tự đi. Con gọi về sau. An như người quẫn trí, không nói không rằng giật lấy cái chìa khóa xe treo ngay trên dây nịt của Michael, rồi chạy khỏi gác máy. Cùng lúc đó, đội trinh sát cũng vừa lên tới. Ra khỏi cửa, Toan gọi My và Toàn đi cùng, nhưng chẳng thấy chúng nó đâu. Điện thoại thì vẫn để ở nhà, nên cô quyết định tự mình tìm đến chỗ bà già. Chiếc xe ô tô cắt xuyên qua lớp người, tiến thẳng đến khu phố Pháp. Mama nghe động, lê thân già ốm yếu ra mở cửa, thì nhìn thấy An đang đứng đó, tay ôm cuốn sách. Bà reo lên: "À, tìm được rồi ha, vào trong nhanh lên." Kéo An vào buồng, bà ta vội vàng cầm lấy cuốn sách, nhìn ngắm trong ngoài, rồi nói: "À, em cô được cứu rồi. Sao, nó giấu con rắn ở đâu hả?" An không nói gì, nước mắt rơi lã chả. "Sao, có chuyện gì vậy?" Hắn chết rồi, nhưng không nói gì cả. Không tìm được chỗ hắn giấu con rắn. Trời ơi, sao lại vậy? An nắm lấy tay bà già, nói với cái giọng gian xin: Con xin bà, bà nghĩ cách cứu em con. Phải có cách chứ bà. Đúng không? Làm ơn, đừng để em con chết. Con xin bà. Bà thầy bùa nhìn An, thở dài: Cách thì có. Trong cuốn sách này còn một cách nữa, để tìm ra nơi thật hồn của em cô. Nhưng sao hả bà? Việc này rất nguy hiểm, nó có thể cướp luôn mạng của cô và cô ta nếu như không tuân thủ theo lời hướng dẫn. Dạ được, con thề sẽ làm theo lời bà. Con hứa mà. Nếu mà đơn giản như thế thì nói làm gì? Theo ta. Bà già dẫn An vào căn phòng đối diện nơi tiếp khách. Đây là phòng làm lễ, không có gì ngoài cái lò sưởi, một cái giường nhỏ và sàn gỗ thì trống trơn. Bà già mở cuốn sách được viết bằng tiếng Anh, mỗi trang có một tiêu đề tương ứng với một loại phép thuật, và trang kế bên là hình vẽ thuật chú. Cúi người xuống, bà thổi ba cái lên viên phấn, sau đó vẽ hai vòng tròn đồng tâm lớn, đủ chỗ cho một người nằm bên trong. Rồi những ký tự chằng chịt được phỏng theo chữ châu Phi cổ. Bốn ngọn nến được thắp vuông góc. Bà già nói: "Mỗi một nơi trong thành phố này đều có những lịch sử riêng của nó. Voodoo ngoài châu Phi ra thì thịnh vượng nhất là ở Mỹ Quốc, cụ thể là ngay tại thành phố này. Cô không biết chứ ngày xưa, nô lệ da đen sang đây bị hành hạ đánh đập như loài chó. Người da trắng coi dân da đen như cỏ rác, thích giết lúc nào thì giết. Nhưng trớ trêu thay, ta, một người da trắng, lại được một người da đen cứu để mà thoát khỏi cái chết mới đáng cười. Đêm nay là trăng tròn. Theo quan niệm của voodoo, đêm trăng tròn sẽ là đêm âm dương giao thoa, người sống có thể đi vào thế giới của những vong hồn. Thật ta sắp làm sao đây cũng là như thế đó. Ta sẽ đưa cô vào cõi âm, nơi ở của người chết. Cô sẽ gặp được những thứ cô muốn, và cả những thứ muốn gặp cô thì cô cũng sẽ thấy. An thắp bốn ngọn nến, sau đó cả hai bước vào vòng tròn phép. Bà già ngồi xếp bằng, còn An thì tựa đầu lên lòng của bà. Nhắm mắt lại nghe ta dặn, hãy nhắm mắt nghe theo tiếng ta đọc kinh cầu. Nghĩ về đứa em gái, nghĩ về nó thật nhiều, cho đến khi người lân lân nhẹ tân. Sau đó hãy tiếp tục nghĩ về căn phòng trống. Và khi cô thấy mình thật sự ở trong căn phòng đó, thì hãy đi ra ngoài. Cô sẽ thấy mình đang đứng ở cầu thang, có lối dẫn xuống bên dưới. Bước xuống và mở cánh cửa tầng dưới, sẽ thấy tiếp hai dãy hành lang ở hai bên với vô số những cánh cửa và một cây nến màu trắng ở giữa. Một trong những cánh cửa đó sẽ dẫn cô đến chỗ linh hồn của em gái. Lúc này cô chính thức bước vào thế giới của người chết. Phải nhớ kỹ, khi cây nến gần tàn, phải lập tức trở lại nơi bắt đầu. Nếu không, cả ta và cô sẽ bị nhốt ở cõi âm tỳ mãi mãi. Ta sẽ chỉ điểm cho cô trên đường đi nước bước và nhắc cô khi nào hết giờ. Nào, hãy nghe giọng nói của ta. Đêm trăng tròn, cửa quỷ mở, những con quạ trắng đang nằm chờ. Linh hồn này đang khóc nức nở, cầu xin được nhờ sang cõi âm u. Hãy đi đi hỡi linh hồn còn sống, đi theo cánh chim tìm về nơi biến động, tìm về những điều đang trong ngóng, rồi về lại dương thế khỏi chờ mong. An mở mắt, cô thấy mình đang đứng trong căn phòng ban nãy. Xác của cô đang nằm trong vòng tròn cùng với bà già. Mở cửa đi đi, giọng bà thầy bùa văng vẳng bên tai. Cô đi theo lời chỉ dẫn, mở cánh cửa thì đúng là mình đang đứng ngay tại một cái cầu thang. Đi xuống dưới, đường tối đen như mực, ở đây không có tí ánh sáng nào. Dò dẫm từng bước chân, tay áp sát vào tường vì cầu thang quá dài. Khi mắt đã quen dần với bóng tối, anh thấy bên tay phải có một cánh cửa màu nâu đỏ với tay nắm màu vàng chanh. Mở cửa đi vào trong thì đúng như lời bà già nói, ở giữa có cây nến đang cháy và An đang đứng trên một dãy hành lang với tầm khoảng gần chục cánh cửa. Mọi thứ bên trong cánh cửa tượng trưng cho một phần trong cuộc đời cô, và đều là những linh hồn có liên quan đến đời cô, muốn cho cô thấy. Hãy tìm ra em cô trước khi cây đèn cầy tắt. Nhớ, nếu mở cánh cửa mà thấy một người đàn ông màu đen hoặc một người đàn bà mặc váy trắng, thì phải đóng chặt cửa lại ngay. Quỷ đấy, nhanh đi, cầu mong thần linh phù hộ. Giờ An mới để ý, trước mỗi căn phòng đều có một ngọn nến nhỏ. Bà già nói rằng nếu mở cửa của căn phòng đó thì ánh sáng sẽ tắt đi. Cô quyết định mở cánh cửa đầu tiên bên tay trái. Bên trong là một khu vườn nhỏ tăm tối. Có hai bóng người, một lớn một nhỏ đang chạy trước mặt cô. Tất cả diễn ra như một thước phim rõ nét. An bước sâu vào bên trong thì thấy hai bóng người đang chạy băng băng trong đêm tối. Phía sau lưng là tiếng súng nổ đì đùng. Chạy đến khi gần đến bờ sông, không còn đường nào khác nên hai bóng người kia dừng lại. Đừng giết con ông ơi. Xin ông tha mạng cho mẹ con tôi mà. Xin tha mạng cho mẹ con tôi. Mày ăn cắp đồ của nhà tao mà kêu tao tha mạng cho mày, thứ hèn mọn dơ bẩn. Người đàn bà quỳ xuống, ôm lấy chân gã cao to rồi khóc lớn. Ông ơi, do con tôi bệnh nặng, không có tiền chữa trị, cho nên tôi mới bạo gan. Ông tha cho mẹ con tôi ông ơi. Tôi cắn rơm cắn cỏ thề là từ đây cuộc đời làm tôi mỏi cho ông, muốn đánh muốn mắng gì cũng được mà ông ơi. Con lại ông, gian ông mà ông ơi. Thôi được rồi, mày thì tao để cho mày sống, vì mấy đứa con của tao chỉ chịu mỗi mày cho bú. Nhưng con mày thì... Dứt lời, gã đàn ông nắm đầu người đàn bà da màu, lôi sệt sệt trên nền đất. Đứa con chạy theo mẹ thì ăn trọn một cú tát thẳng mặt, khiến cho nó nằm sóng xoài trên nền đất. Con ơi, con tôi, thả tôi ra, con tôi, trời ơi. Ánh mắt người đàn bà nhìn thẳng vào An, đôi mắt sâu hun hút chứa hàng tấn những đau thương đó, đang cầu xin An hãy cứu giúp lấy con bà ta. Nhưng khung cảnh xung quanh bỗng tối đen như mực. An bất ngờ lùi ra khỏi căn phòng rồi đóng cánh cửa lại. Ngọn nến nhỏ trước cửa đã tắt, và đây không phải là thứ cô cần tìm. Chọn đại căn phòng nằm cuối dãy hành lang cùng hướng. Lần này là một căn phòng ngủ màu trắng. Sát góc tường có chiếc giường màu hồng nhỏ, nơi người đàn bà mặc áo đen đang ngồi hát ru cho đứa bé gái. Một cảm giác quen thuộc ùa về. Cô biết rồi, giọng hát này chính là mẹ và đứa con gái đang nằm trong kia, là cô lúc nhỏ. Đây chính là phòng ngủ của cô bé An hơn 10 năm về trước, lúc cha mẹ cô vẫn còn sống. Khóe mắt cay cay, những giọt nước mắt chực chờ rơi khỏi đôi cửa sổ to tròn. Trái tim bỗng lỗi nhịp, vừa định đi vào để ôm chầm lấy đấng sinh thành thì... Không có thời gian đâu, nến sắp tàn, không phải cửa đó rồi. Giọng bà thầy bùa vang lên. An dù thèm cảm giác được trong vòng tay mẹ, nhưng cũng đành phải bước lùi. Cảnh tượng cuối cùng cô thấy được là mẹ cô quay người lại, tiến tới nói cái gì đó với cô. Nhưng không còn kịp nữa rồi, cây nến nhỏ trước cửa lại tắt. Căn phòng đóng lại hoàn toàn, không còn mở ra được nữa. Nhanh lên, sắp không kịp rồi, nhanh lên. Cánh cửa thứ ba bên phải được mở. Bên trong chính là nghĩa trang lớn của thành phố. Hàng ngàn nấm mồ phủ rêu xanh đang sừng sững trước mặt. An bắt đầu đi sâu vào bên trong thì thấy ở cuối đường có dáng ai đó ngồi xổm ngay bên cái huyệt lớn. Hình như nó đang ăn cái gì đó. Tay nó bốc bốc cào cào dưới huyệt rồi cho vào miệng nhai nhồm nhàm. Một bóng người đàn ông mặc đồ đen, nó quay mặt nhìn An, rồi tự dưng đứng phắt dậy. Chạy đi An, quỷ đói! Giọng bà thầy bùa hét thất thanh. An quay lưng bỏ chạy thục mạng, cái bóng kia đang dí sát ngay phía sau. Nhảy ra khỏi căn phòng, kéo vội cửa lại. Ánh đèn cày lớn sắp tắt rồi, chỉ còn đủ thời gian cho hai căn phòng nữa mà thôi. Không kịp suy nghĩ, An chọn đại căn phòng đầu tiên, mở cửa bước vô thì thấy trước mặt là một dãy hành lang vắng lặng. Lối đi này sẽ dẫn đến đâu đây? Một bóng người sượt qua mặt cô, lại chính là người đàn bà da đen trong bộ đồ hầu gái. Cô ta trông quen mặt lắm, hình như đã gặp ở đâu rồi. Dãy hành lang này hình như cô đã từng ở đây rồi. Đi bộ đến cuối đường thì An thấy mình đang đứng ngay ngã ba. Bên phải là lối vào nhà bếp, bên trái là cái góc kẹt hình chữ nhật màu đen. Đúng rồi, đây chính là căn nhà quan nằm sát đầm lầy, nơi mà cả đám chơi trò gọi hồn. Đúng rồi, chính là chỗ này. Giờ thì An đã biết mình đang ở đâu. Người đàn bà da đen kia chính là cô hầu gái mà hai lần An gặp trong giấc mơ. Cô ta đang đứng bên cạnh An, dùng đôi tay gầy guộc xoay cái cần quay gắn trên tường. Một cái cầu thang được hạ từ trần nhà xuống. An theo cô ta bước lên trên thì lối này dẫn đến một căn phòng trống. Dạ, hỡi ơi, Con Hương đang quỳ trước mặt cô trong cái vòng tròn ma quỷ được vẽ dưới sàn nhà. Chị ơi, cứu em! Đợi chị Hương ơi! An chạy đến ôm chầm lấy Hương, nhưng nó không nói gì thêm. Lúc này bà già mới lên tiếng. Biết được chỗ nào rồi đúng không? Chạy ra khỏi đó đi, nến lớn sắp tàn rồi. An buông đứa em gái, bước vội xuống cầu thang, men theo hành lang ra đến chỗ cánh cửa thì nó đóng lại. Quay đầu nhìn về phía ngọn nến lớn ở trung tâm thì thấy còn khoảng 1/10 nữa nó sẽ tắt ngúm. Và ngay giây phút này, An chợt nhận ra một cái gì đó không được đúng lắm. Cô bước vào hai căn phòng bên tay trái và hai căn phòng bên tay phải, thì tại sao dãy bên phải vẫn còn 4 ngọn đèn cày nhỏ sáng chứ? Căn phòng của hồn ma chết đói, hình như chưa được khép chặt. Mày đóng cửa không kỹ rồi An ơi. Một bóng đen xuất hiện từ ngay cách chỗ An đứng chừng độ chục mét. Cô nhận ra con quỷ đói ban nãy đã sổng ra. An quay lưng bỏ chạy, nó đang dí sát ngay sau lưng. Hai cánh tay xương xẩu của nó cố chồm tới bắt lấy linh hồn cô, tông thẳng cánh cửa chính giữa rồi leo lên cầu thang. Đường tối làm cho An chấp té, nhưng cái tiếng bước chân thình thịch sau lưng cô làm cho cô hoảng hồn, lồm cồm bò lên cầu thang. Nó đang ngay ở sau lưng cô rồi. Đói, hồn sống, linh hồn người sống. Nhanh lên An, cố lên, sắp tới rồi. Giọng bà thầy bùa vang lên, thúc giục An cố gắng đứng dậy mà chạy cho thật nhanh. Cảm giác kinh hoàng tột độ khi có ai đó đang dí theo mình. Nội việc tưởng tượng cái giây phút nó bắt được mình cũng làm cho An chỉ muốn chết quách đi cho xong. Nhưng mà không, Hương, nó đang đợi cô đến cứu. Em cô cần cô, không được chết ngay lúc này. Cánh cửa dẫn vào căn phòng trên lầu bật mở. Linh hồn An lao thẳng vào vòng tròn, nơi bà già và xác phàm của cô đang nằm bất động. Thì tỉnh. An lái xe đưa bà thầy bùa rời khỏi khu phố Pháp, hướng về ngôi nhà quan nơi bìa rừng. Hai cần gạt nước trên cửa ô tô làm việc hết công suất để dọn dẹp tầm nhìn. Vòng quay số phận, tạo hóa xoay dần, đưa đường dẫn lối. Băng băng qua từng con phố vắng giữa đêm mùa đông lạnh giá. Đêm thì dài hơn ngày, trời thì trắng xóa, và những cơn gió lạnh đang thay phiên nhau thốc từng đống tuyết bay lơ lửng trong không trung. Từ băng trước, ánh đèn pha ô tô chỉ đủ để người ta thấy thấp thoáng đuôi xe phía trước, nên việc di chuyển vô cùng khó khăn. Đến ngã ba rẽ vào khu đầm lầy, An cua tay lái, bẻ bánh xe, tiến vào nơi của những linh hồn vù đu oan nghiệp. Đến rồi, xuống đi bà. An đỡ bà già xuống ô tô. Phía trước đeo cái túi đựng cuốn sách tà thuật cổ xưa, một số vật dụng để làm lễ, rồi nhanh chóng tiến vào bên trong. Tới ngay bậc tam cấp, bà già dặn: Một lát nữa vào trong, quẹo phải đi theo lối hành lang xuống cuối đường. Bên tay trái có một cái hốc, ở trên tường có cái tay quay để hạ cầu thang dẫn lên phòng của mấy người nô lệ. Leo nhanh lên trên đó, chốt chặt cửa lại, rồi sẽ bắt đầu nghi lễ trừ tà. An gật gù rồi đỡ bà già vào trong. Điện đốm không có, trời bên ngoài tối om. Cô mở đèn pin soi đường thì bỗng dưng nghe có tiếng cọt kẹt, hệt như ai đó đang đi trên sàn gỗ. An đảo mắt nhìn xung quanh, vì cô cảm nhận được cái gì đó đang ở quanh đây. Và chắc chắn nó không phải là người sống. Đi, đi nhanh vào trong đi, đừng đứng đây nữa. Tiếng bước chân ngày càng dồn dập, tiếng mấy con mèo từ đâu rít lên trong bóng tối, và cái âm thanh khè khè của loài rắn độc vang lên, xé toạc bầu không khí tĩnh lặng. An dìu bà già chạy vào hành lang, nhưng hình như cô thấy từ trên bậc cầu thang lớn giữa căn nhà có lấp ló mấy đốm sáng núp sau tay vịn. Hình như là mắt của mấy con búp bê. Chạy lẹ lên đi. Tức tốc ba chân bốn cẳng, cả hai dìu nhau cố gắng đi đến phía cuối cùng, nơi cái góc hẹp mà mấy lần trong giấc mơ An đã nhìn thấy. Nhưng mãi cho đến bây giờ cô mới biết được ở đó có cái thang sập. Tiếng người dí theo phía sau, tiếng rên rỉ của những linh hồn bắt đầu phát ra như lời chào mừng người sống về với thế giới của ma quỷ. Họ đang cười nhạo hai xác phàm bé nhỏ dám cả gan đặt chân vào cái vùng đất cấm, nơi mặt ngày và đêm chẳng khác nhau là mấy. Ngôi nhà quan tựa như tòa thành kiên cố của quỷ Sa Tăng, sừng sững trong khu đầm lầy chết chóc, đã lấy đi mấy chục mạng người vào cái đêm mùa đông năm nào đó. Quán khí cả hai hòa lại làm một, thêm phần cây cối rậm rạp âm u che khuất chúng khỏi ánh nắng mặt trời. Nơi này chính thực là địa ngục trần gian. Nhanh lên, sắp tới rồi, nhanh lên bà ơi. An đang đứng ngay cái hốc hình chữ nhật, tay đang xoay con quay. Từ trên trần nhà, một cái cầu thang gỗ được hạ xuống. Thì ngay lúc đó, bỗng dưng bà thầy bùa té khuỵu xuống đất, thở hổn hển như con cá mắc cạn, rồi tự dùng hai tay bóp cổ, và bà ta rên xiết. Bà làm sao vậy hả? Bà sao vậy? An biết có chuyện chẳng lành, bèn lọ mọ móc trong túi ra lọ nước phép đã được bà già chuẩn bị sẵn. Vừa bật nắp mở, toan tạt về phía trước thì bàn tay bà ta nắm chặt lấy cánh tay cô. Khuôn mặt bà ta nhăn nhúm, co rút hệt như người bị động kinh. Chúng mày tới số rồi. Bà già bị nhập rồi. Một tiếng rắc hệt như tiếng xương gãy. Cô thấy rõ ràng chân bà ta ngoẹo qua một bên. An giật mạnh tay ra, lọ nước phép rơi xuống. Nhưng may mắn thay, nó hất trúng bà già, đẩy vong linh trong xác bà ấy ra ngoài. Bà thầy bùa nằm dài dưới đất, miệng lăm răm khấn vái cái gì đó, rồi dương đôi mắt mệt mỏi nhìn cô và bảo: Đỡ ta lên lầu nhanh lên. Hai người bế đỡ nhau từng bước nhấc chân lên trên. Rồi bà ta ra hiệu cho An kéo thang lại. Trên này tối om, cô thắp cây đèn cầy đặt lên sàn giữa phòng thì bỗng dưng có ai đó ra sức đập mạnh ngay chỗ cầu thang. Nó đang lên đó, dùng bùa trấn nó lại, làm phép nhanh đi. Dùng cái gì? Bột đá, rắc bột đá xung quanh cái chốt, rắc nhanh. An lập tức làm theo lời dặn, nhưng cái tiếng đập đó không dừng lại mà vẫn vang lên ngày càng mạnh hơn. Cảm tưởng như có hơn chục vong linh giận dữ đang đứng phía dưới gào khóc, chỉ chực chờ được giải phép cản cửa bằng bột đá thì sẽ trèo lên trên này rồi lập tức câu hồn đi mất. Bây giờ làm sao nữa bà? Làm sao nữa? Bà thầy bùa què quạt nằm dài dưới sàn, miệng ú ớ nói: Tao đau quá, không thể làm lễ nổi. Mày giúp tao mang cuốn sách cổ ra đây. Bà già cầm cuốn sách tà thuật dở ra rồi chỉ vào cái trang cuối cùng. Tờ giấy với hàng chữ lớn bùa trừ tà ở trên cùng, bên dưới là hình họa dòng phép và mấy câu khấn. Dẹ xuống sàn ngay giữa phòng, sau khi nghi thức hoàn thành sẽ thấy được linh hồn con hương xuất hiện đâu đó trong căn phòng này. Đập vỡ lớp cửa sổ cho thoát ra ngoài, còn chúng ta thì ngồi lại trong vòng chờ đến khi qua 6 giờ sáng sẽ được an toàn rời khỏi đây. Nhanh đi. An làm theo lời bà thầy, đặt cuốn sách xuống dưới chân, chăm chú vẽ mấy cái vòng tròn xuống sàn gỗ. Viên phấn đã được bà già yểm bùa từ trước kêu rít rít làm cho người ta lạnh sống lưng. Bây giờ An mới để ý, căn phòng này có rất nhiều tấm gương, kích cỡ lớn nhỏ đầy đủ, dường như được sắp xếp sẵn theo một trình tự nào đó. Một số lành lặn, một số đã dở tung, miễn còn nằm trên sàn. 28 cây đèn cầy nhỏ được thắp xung quanh làm cho không gian trở nên mờ mờ ảo ảo. Do ánh sáng hắt từ dưới lên, khuôn mặt người dường như bị mất đi phân nửa. Dòng phép đã vẽ xong, An đứng bên trong. Kế bên là cái gương lớn cao quá đầu mình, và bắt đầu khấn theo lời phiên âm bên cạnh, vì ngôn ngữ khóc được viết bằng tiếng thổ ngữ châu Phi. Gió bắt đầu thốc từng cơn, đập mạnh vào cánh cửa sổ. Vu đô, vu đô, vu đô. Con rắn già nằm trong hốc đá, đang chuẩn bị lột bỏ làn da. Đàn quả đen lượn trên thập giá, khóc nước mắt đỏ như máu người ta. Xám xịt, nứt nẻ, đục ngầu, đó là mi hay đó là ta? Học hào, tươi tắn mượt mà, đó là mi hay đó đã là ta? Vô đô, vô đô, vô đô. Trăng tròn, cửa mở, dẫn đường. Ta muốn là mi và muốn mi là ta. Vô đô, vô đô, vô đô. Dứt lời, An quay sang bên cạnh, cầm con dao cắt ba đầu ngón tay đến rướm máu, rồi quẹt một đường thẳng, che đi đôi mắt của cái bóng phản chiếu chính mình trong gương. À, xong chưa? Dạ, xong rồi, xong rồi. Xong rồi à? Dạ ba, em con đâu? Em à, em mày, nó ở sau lưng mày kia. Vừa dứt lời, bà già bỗng dưng đứng phắt dậy, như chưa hề có sự đau đớn nào về thân thể ban nãy. Cái chân tưởng như bị gãy của bà ta đang khỏe mạnh chống đỡ cái thân hình vạm vỡ, lù lù đứng trước mặt An. Bà sao, bất ngờ lắm phải không? Bà là ai? Bà là ai? Ta chính là ta, mà ma đây, bà già ở khu phố Pháp mà mày đã gặp mấy ngày vừa qua đây. Không, mày là ai? Mày nhập vào người bà, đồ ma quỷ. Không, An điếng người, lùi lại phía sau, máu từ tay vẫn chảy ra nhỏ giọt. Ta không có bị nhập, chính là ta đây, ma ma. Bà ơi, bà sao lại thế này? An toan bước ra khỏi vòng tròn phép để bước lại gần bà già, thì bỗng tim cô đau nhói, ngã xuống đất, tay ôm lấy ngực thở hổn hển. Một khi đã vẽ rồi thì không ra được đâu. Cái này là cái gì đây? Đây à, vòng tròn này chính là vòng tròn hiến tế. An sững người, dường như không thể tin vào cái điều vừa nghe thấy. Bà nói sao? Bà già cười lớn rồi bắt đầu nói. Thôi thì mày cũng sắp xong rồi, cho nên tao nói cho mày nghe luôn. Thuật hiến tế không phải là hiến một linh hồn để kéo dài tuổi thọ như tao đã từng nói. Đây chính là tà thuật bị cấm trong vu đu. Hiến tế thật ra là đổi mạng, tức là đổi hai linh hồn sang cho nhau. Một lát đây thôi, tao sẽ sống trong thân xác của mày, và mày mày sẽ sống trong thân xác của tao. Bà Không, tôi không tin. Không tin à? Mày nhìn thử bóng mày trong gương đi. An đang nằm trên nền đất, quay sang bên cạnh, thì hỡi ơi, cái bóng của cô trong gương, nó vẫn đang đứng nguyên ở đó, không hề thay đổi. Mày vừa tự giam hồn mày trong tấm gương kia rồi. Bà nói láo. Tao đã làm chuyện này một lần, không lẽ mày nghĩ tao nói láo mày hay sao? Bà rốt cuộc là ai? Vì sao bà làm chuyện này? Mày còn nhớ cô hầu gái da đen mà mấy lần mày thấy trong giấc mơ không? Mày còn nhớ người đàn bà ôm đứa con chạy trốn lúc mày thoát xác hay không? Đó chính là tao. Mày có muốn biết nguyên do không? Tao sẽ kể cho mày nghe một lần cái sự thật về căn nhà này, về voodoo và về tao trước khi mày vĩnh viễn sống tàn tật nốt mấy ngày cuối đời trong thân xác hiện tại của tao. Cách đây hơn 60 năm, cái thời người da đen bọn tao chỉ là thứ nô dịch, bị cho là thấp kém hèn hạ trong xã hội này. Tao cùng cả gia đình được bán vào làm nô bộc cho gia đình lão tài phiệt khốn nạn này. Lão đánh đập chúng tao không thương tiếc, coi mạng sống của bọn tao như cỏ rác, không bằng một con súc vật. Mày có nhớ con trai tao không? Nó bệnh nặng tới mức sắp chết mà chúng nó còn không thèm đoái hoài, không cho con tao đi bác sĩ. Đến khi tao liều mình trộm tiền bỏ trốn thì lão tao bắt được, để thằng bé cả đêm ngoài đập lầy như mày đã thấy. Đêm đó giá buốt, con tao chết co ro trong bụi cây mà không có mẹ bên cạnh. Từ lúc đó tao thề sẽ trả thù bằng mọi giá. Phù đô là thứ duy nhất tao có trong tay. Tao dẫn dụ đứa con gái sau của lão tài phiệt cho nó tin vào phù đô, rồi lôi nó lên căn phòng này thực hiện tà thuật hiến tế quán hồn đổi xác. Tao chính thức sống bằng cuộc đời của nó. Mày biết không, sau khi đổi hồn, chúng nó ném xác ra đầm lầy một cách tàn nhẫn nhất. Nhưng mà chúng đâu biết rằng chúng đã ném con gái mình xuống dưới cho cá sấu ăn thịt, một lũ cặn bã bất nhân tính. Vừa dứt lời, từ trong bóng đêm, một sinh vật to lớn đang trườn sền sệt trên sàn trước sự chứng kiến của An. Con rắn đen, nó bò lại chỗ bà già rồi bất chợt nằm yên. Con rắn này năm xưa tao dùng để ếm cho cả nhà tài phiệt da trắng nổi điên. Lão già dùng súng bắn chết cả gia đình, rồi sau đó tự sát, cũng chính một tay tao làm. Vậy còn lão thầy bùa ở rìa bờ đê, chẳng phải bà nói hắn chính là người luyện rắn hay sao? Mày vẫn còn nghĩ là tao nói thật à? Đúng, chính nó đã ép tao phải đưa cuốn sách tà thuật. Tao già rồi, không thể đấu lại nó. Nhưng thằng ngu đó đâu ngờ, thứ tự bùa chú, dòng phép, cách thức thực hiện voodoo trong cuốn sách này đã được tao đảo thứ tự, thậm chí là viết lại. Và chỉ có tao mới biết đâu là đúng. Thằng kia đọc cứ tin răm rắp là sự thật. Nhưng tại sao bà làm như vậy? Tại sao chứ? Tại sao? Mày biết đó, tao già rồi, tao cần một thân xác để tiếp tục sống. Nhưng việc tìm một người phù hợp là rất khó. Chúa quỷ thương tao đưa thằng ngu kia đến. Nó nghe ai rỉ tai là tao có cuốn sách, có bí thuật nó cần. Tao đưa cho nó, nhưng cũng giao kèo là tao cần một đứa con gái trẻ tuổi, không phải người da đen và chưa biết gì về Udu như mày đó. Cái hôm nó gặp tụi mày ở quán rượu lần đầu tiên, nó đã ám hết, nhưng chỉ chừa mỗi mình mày, chừa lại cho tao. nhưng tôi vẫn thấy ma quỷ, tôi vẫn thấy chúng cơ mà. Đúng rồi, nhưng chỉ em mày là do tao ám mà. Mục đích là để tự mày tin vào vu đô, tự tin vào tà thuật, và tự bản thân mày phải đến đây tự vẽ dòng phép, tự giam linh hồn mình trong gương. Một linh hồn trong sạch, không giấy bẩn, nhưng lại giết một mạng người bằng vu đô. Đó mới chính xác là cách mà thực hiến tế hoạt động, chứ không phải là như trong cuốn sách nói đâu. Còn nhớ không, con búp bê tao kêu mày làm không phải là búp bê nói thật, mà là búp bê sống chết được khâu bằng sự căm phẫn, nhuốm máu tươi của người mày căm thù. Bởi cái lúc mày rạch miệng con búp bê cũng là đang rạch miệng thằng thầy bùa, thì làm sao mà nó nói gì được. Lúc tao giải phép cho mấy đứa bạn mày, bùa phán chú giật thằng kia mấy ngày nên mày mới rạch họng nó được. Thì vậy tao cũng rất lo lắng, tao chơi nó, nhưng lỡ nếu mày không tìm ra được nó khỏe lại thì nó sẽ giết tao trước. Chúa quỷ đã thương tao, mày thật sự rất thông minh. Tao tốn bao nhiêu năm mà cũng không tìm được nơi ở của thằng thầy bùa kia, bao nhiêu quẻ bói ngày này qua tháng nọ cũng không lần ra được. Nhưng mày chỉ mất có một ngày mà đã giết được nó rồi. trời ơi, bà là đồ quỷ dữ. Em tôi đâu? Mày yên tâm, em mày là cho tao yểm bằng con búp bê. Tao sẽ đưa em mày về cuộc sống an toàn và sống yên ổn. Vì tao chuẩn bị là an mà. À, chắc mới nhớ, ban nãy lúc mày xuất hồn, tao suýt nữa thì đứng tim vì sợ mày bị quỷ đối bắt. Nhưng chúa quỷ một lần nữa xót thương cho cái thân già này, lại cho mày vượt qua để mà tự động mò đến đây. Kể ra thì nhọc công thật. Đường đường là tao nhốt em mày ở đây, nhưng lại không thể nói toạc ra như vậy được, vì mày sẽ nghi ngờ. Vì sao? Cái gì tao cũng biết. Ai để chiếm được sự tin tưởng của một đứa tinh ranh như mày, quả thật không dễ. Đồ quỷ dữ, chuyện gì cũng có nguyên do của nó. Do tất cả chúng mày khinh miệt người da đen bọn tao, coi bọn tao không bằng con thú. Lúc con tao chết, ai thương con tao? Rồi mấy chục mạng người da đen bọn tao chết từ thời nô lệ ở cái đầm lầy này và trên khắp cái nước này, vì bị bạo hành thì ai thương bọn tao hả? Mày chuẩn bị đi. Bà già giơ hai tay lên trời, rồi cả bà ta và con rắn bắt đầu chạy thật nhanh về phía An. Đêm nay là đêm trăng tròn, khi cửa quỷ mở ra cũng là lúc lộn xộn nhất, là lúc tà thuật lên ngôi, là lúc quán đổi hồn xác, là lúc mi chính là ta và ta chính là mi. một đám con nít đang ngồi vây quanh một người phụ nữ dưới gốc cây tại công viên thành phố. Nãy giờ chúng chăm chú nghe cô ta kể câu chuyện về buồn ngãi của cô gái tên An cùng mấy người bạn. Ánh mắt bọn nó rộ lên sự thích thú vì những thứ chúng nó chưa từng được biết tới, về tà thuật, về phu đu, về những vong hồn. Rồi kết cục thế nào hả cô? À, sáng hôm sau, khi mọi người đến vì nhận được cuộc gọi của cô gái tên An, cô ta ngồi trên bậc thềm của căn nhà quan, bên cạnh là bà thầy phù thủy già. Cô ta nói tối qua vì giải phép cứu cô ta nên bà già bị liệt, không thể nào nói được nữa rồi. Còn tên thầy bùa mà cảnh sát ập đến ở khu rìa thành phố thì sao? Ông cảnh sát Michael thì sao? Người ta phát hiện trong căn gác đó có chứa hàng trắng, thế là cảnh sát bắt lão. Nhưng lúc đó lão cũng chẳng còn sống để mà chịu tội nữa rồi mấy đứa à. Vậy còn căn nhà của bà thầy bùa ở khu phố Pháp? Bà ta bị như thế nên toàn bộ được để lại cho người con trai sống ở tiểu bang bên cạnh. Đó là người ta kể như vậy, chứ còn sự thật thế nào thì cô không rõ. Chỉ biết hiện tại chủ sở hữu căn nhà đó chính là cô. Cô ơi, cô tên gì vậy? Cô hả? Cô tên là An. Quý thính giả vừa nghe xong tập cuối của bộ truyện ma kinh dị Tà Thuật, tác giả Nguyễn Nguyễn. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở video truyện lần sau.